Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, luận công hành thưởng. Chương 468, luận công hành thưởng, Diệp Nguyên Soái. Ngươi biết dạng như ngươi trước mặt mọi người xử quyết Mã Đại Bảo. Đối ta Đông Trinh đại quân quân tâm, ảnh hưởng đến cỡ nào nghiêm trọng không? Mã Đại Bảo liền là Diệp Chân ngày trước ở tòa này trong huyện thành trước mặt mọi người chém đầu. Thống quân mặt đen đại tướng, tại ngăn lại loạn quân về sau, Diệp Chân lập tức tự mình chạy tới Đông Trinh đại quân tổng bộ, chuẩn bị tự mình nghiêm túc quân pháp. Không nghĩ tới, không đợi Diệp Chân nói cái gì, Mã Đại Bảo người lãnh đạo trực tiếp. Đông Trinh đại quân phó soái Thịnh Tự Vinh ngay tại Đông Trinh đại nguyên soái Cổ Triệu qua trước, mặt phát khởi khó: "Diệp soái, người biết Đông Trinh đại quân binh lính bình thường có bao nhiêu khổ sao? Quân tâm có bao nhiêu khó duy trì sao? Các cấp tướng lính cơ hồ là vắt óc tìm mưu kế tại đề trấn quân tâm. Nhưng người ngược lại tốt, một câu liền chém quân ta đại tướng, ta liền không rõ, không phải chỉ là địch quốc bình dân sao? Giết mấy cái, đoạt mấy cái, gian mấy cái, như vậy có gì ghê gớm đâu. Nếu là Kiếm Nguyên đế quốc quân đội đánh vào chúng ta Hắc Thủy quốc, chỉ sợ làm được so với chúng ta quá đáng hơn. Nói đi nói lại thì, loại chuyện này, nhà ai quân đội không làm, cũng không phải tại chính mình quốc thổ bên trên. Cần thiết hay không? Hiện tại, thủ hạ ta tướng lĩnh đều nháo lật trời, liền đợi đến Diệp soái cho bọn hắn một lời giải thích. Nếu không phải Diệp Chân gần nhất trong khoảng thời gian này luân phiên xuất chiến, trong quân đội uy vọng đã thịnh tới cực điểm, chỉ sợ phó soái Thịnh Tự Vinh này lại đều phải chỉ vào Diệp Chân cái mũi mắng. Nghe phó soái Thịnh Tự Vinh phàn nàn, Diệp Chân thần sắc đã băng lãnh tới cực điểm. Thịnh phó soái, ngươi thật sự là nghĩ như vậy? Ta muốn hỏi Thịnh phó soái một vấn đề. Chúng ta những ngày này công chiếm đất đai, 100 năm trước, bọn hắn thuộc về quốc gia nào? Diệp Chân hỏi, đây không phải rõ ràng sự tình à? 100 năm trước, gần nhất công chiếm đất đai đại bộ phận đều là chúng ta Hắc Thủy quốc quốc thổ, cái này chẳng phải đúng? Diệp Chân đột nhiên cao giọng giống giận. 100 năm trước, chúng ta cao tầng vô năng, quân đội của chúng ta vô năng, từ bỏ bọn hắn chỉ có thể đánh rớt răng cùng máu nuốt, yên lặng chịu đựng lấy. 100 năm sau, chúng ta có thể khả năng giết trở lại đến rồi, lại muốn đem bọn hắn xem như heo chó đồ sát, cướp bóc, đây chính là chúng ta Hắc Thủy người chuyện nên làm sao? Đây chính là chúng ta Hắc Thủy người vinh dự sao? Huyết tính của bọn họ ở nơi nào? Vinh dự ở nơi nào? Lương tâm của bọn hắn ở nơi nào? Thịnh Tự Vinh, trả lời ta. Cuối cùng một tiếng, Diệp Chân là cuồng phun lấy nước bọt giống hướng về phía Thịnh Tự Vinh. Bị phun ra một mặt nước bọt, phó soái Thịnh Tự Vinh trực tiếp bị giống ngẩn ra. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, miệng không ngừng đóng mở lấy, muốn tìm ra một câu phản kích, nhưng mặc cho hắn triệt để lục soát não hải, cũng nghĩ không ra bất luận cái gì một câu có thể lẽ thẳng khí hùng hô lên đi. Không chỉ có như thế, quân bộ đại bộ phận tham mưu cũng tại ngạc nhiên bên trong, xấu hổ đầy mặt Diệp Chân những lời này ghi vào Hắc Thủy quốc trong sử sách, cũng thành lúc sau Hắc Thủy trường học sinh phải học danh ngôn. Cũng bởi vì Diệp Chân những lời này, Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu qua nghĩa vô phản cố gõ quân kỳ cảnh báo. Cho bởi vì liên tục thắng lợi gần như thành thoát cương ngựa hoang, Đông Trinh đại quân mặc lên gông xiềng, nửa ngày về sau, Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu qua cùng cánh tả đại quân nguyên soái Diệp Chân đồng thời ban bố 30 thất sát quân lệnh, thông truyền toàn quân, đồng thời phái ra cao tới hơn 10 cái do dẫn linh cảnh võ giả tạo thành đội chấp pháp tuần pháp tứ phương. Ngắn ngủi trong 3 ngày, bị đội chấp pháp chém giết các cấp sĩ quan cao tới hơn 100 người. Nhưng quân kỷ cũng bởi vậy trở nên nghiêm nghị. Tại loại này nghiêm túc quân kỷ dưới, Hắc Thủy Quốc Đông Trinh đại quân tiến công cũng biến thành thuận lợi. Bởi vì quân kỷ chuyển biến tốt đẹp, bách tính bình thường đối Hắc Thủy Quốc quân đội cũng không phải là như vậy phản cảm cùng sợ hãi. Tại Khao Quân trong đồ ăn cùng nguồn nước Trung Hạ độc sự kiện cơ hồ tuyệt tích. Loại tình huống này, tại Hắc Thủy Quốc thuận tiện hậu cần bảo hộ năng lực dưới. Lần này Đông Trinh đại chiến, một mực rằng co hơn 8 tháng. Hắc Thủy Quốc Đông Trinh đại quân một đường hát vang tiến mạnh. Từ Bắc Xương quân trấn một đường bắt đầu, thẳng tắp tiến lên gần 7 vạn dặm. Công chiến kiếm Nguyên Đế quốc vượt qua 1/3 thậm chí là tiếp cận một nửa quốc thổ. Khiến Hắc Thủy Quốc cương vực trực tiếp làm lớn ra gần một nửa. Khiến cho trong nước quận huyện quan viên xuất hiện đại lượng khan hiếm. Trong lúc kiếm Nguyên Đế quốc liên tục phái ra nghị hòa sứ giả, đều bị Hắc Thủy Quốc cự tuyệt. Bất quá, Hắc Thủy Quốc Đông Trinh đại quân bộ pháp cũng tại gần nhất chậm lại. Tại Hắc Thủy Quốc Di Sơn một đường, bị kiếm Nguyên Đế quốc nhất ngoan cường chống cự. Kiếm Nguyên Đế quốc xuất động binh đoàn tinh nhuệ nhất cùng Hắc Thủy Quốc bắt đầu liều mạng. 2 ngày trước tại bỏ ra bỏ mình 8 vạn người, thụ thương vô số đại giới về sau, rốt cục dẹp xong Di Sơn 3 cửa ải. Bất quá, Hắc Thủy Quốc Đông Trinh đại quân cũng tiến nhập nghỉ ngơi và hồi phục kỳ. Lúc này, một trận kịch liệt quân nghị đang Di Sơn ải thứ nhất nội thành cử hành. Tham dự hội nghị người, bao quát Diệp Chân ở bên trong, tất cả đều là Đông Trinh đại quân tướng lãnh cao cấp. Các quân chủ soái, phó soái tham mưu vân vân, thu binh, tại sao phải thu binh đâu? Mặc dù chúng ta Hắc Thủy Quốc binh lực có nhất định hao tổn, nhưng là tam lộ đại quân tăng thêm đã hợp nhất hàng quân. Đông Trinh trong đại quân có thể chiến tổng số, vẫn là vượt qua 70 vạn. Mà theo tình báo, kiếm Nguyên Đế quốc bên trong còn sót lại tổng binh lực, cũng bất quá còn thừa lại 60 vạn. Trong đó 40 vạn đại quân vẫn là biên cảnh quân coi giữ. Trừ phi kiếm Nguyên Đế quốc toàn diện từ bỏ đông tuyến phòng ngự, bằng không mà nói, có thể động dụng đại quân chỉ có 20 vạn. Hơn nữa, kiếm Nguyên Đế quốc bên trong có đếm được hồn hải cảnh võ giả, bao quát trấn thủ hoàng cung cung phụng ở bên trong, sẽ không vượt qua 10 người. Như thế thực lực mang tính áp đảo. Chúng ta vì cái gì không đồng nhất khẩu khí đem kiếm Nguyên Đế quốc diệt quốc đâu? Đây chính là chúng ta Hắc Thủy Quốc cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần đem kiếm Nguyên Đế quốc diệt quốc, vậy chúng ta Hắc Thủy Quốc không dùng đến mấy năm, liền có thể trở thành Hắc Long vực thứ nhất đế quốc. Lại tích xúc 30 năm, thậm chí nhất thống Hắc Long vực cũng có khả năng. Tham quân Vương Tế gương mặt hưng phấn, trong khi nói chuyện càng là mặt mày hớn hở, trắng nõn gương mặt lộ ra một loại hưng phấn đỏ thẫm. Nghe Vương Tế nói như vậy, không chỉ là Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu Qua, liền là rất nhiều phó soái tướng lĩnh cũng là mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tựa hồ tại ước mơ lấy cái gì. Bất quá, cũng có một bộ phận tướng lĩnh mắt lộ ra lo lắng âm thầm. Có trên nét mặt càng là lộ ra lo âu nồng đậm. Hắc Thủy Quốc lần này Đông Trinh, thành quả chiến đấu quá lớn, cũng quá mức tại thuận lợi. Minh Quốc Công Chu Trấn cũng là gương mặt thần sắc lo lắng. Bất quá, ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía Diệp Chân. Đột nhiên, Diệp Chân vỗ tay lên. Vương Tham Quân nói không sai. Bất quá, ta có mấy cái vấn đề muốn cho mọi người nói rõ một chút. Luân phiên đại chiến xuống, Diệp Chân tại Hắc Thủy bên trong uy vọng đã không hai. Nhất là cao tầng bên trong, liền là đại nguyên soái Cổ Triệu Qua cũng không so bằng. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân. Thứ nhất, chiến tranh tiến hành được hiện tại, đã không chỉ là chúng ta Hắc Thủy Đế Quốc cùng Kiếm Nguyên Đế Quốc hai đại ở giữa đại chiến. Cổ An Đế Quốc cùng Huyễn Thần Đế Quốc cũng liên lụy vào. Theo tình báo, Cổ An Đế Quốc đã đem đường biên giới bên trên 30 vạn đại quân chủ động triệt thoái phía sau. 1 vạn dặm, chỉ chừa 10.000 đại quân đóng giữ. Hơn nữa, Kiếm Nguyên Đế Quốc cùng Huyễn Thần Đế Quốc duy nhất giáp giới Thải Hồng Sâm Lâm biên giới chỗ gần nhất đột nhiên có thêm một đội vượt qua 100 người hóa linh cảnh võ giả đội ngũ. Sau lưng, còn có hơn vạn dân phu. Biết bọn hắn đang làm gì sao? Tại thanh lý thông đạo, đang Thải Hồng Sâm Lâm biên giới thanh lý một đầu an toàn hành quân thông đạo. Vương Tham Quân, người biết điều này đại biểu ý nghĩa gì sao? Diệp Chân hỏi, ta đây minh bạch, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đánh một cái chênh lệch thời gian. Thừa dịp Huyễn Thần Đế Quốc cùng Cổ An Đế Quốc viện quân chưa tới trước đó. Trước tiêu diệt Kiếm Nguyên Đế Quốc, hoang đường. Nếu là như vậy, chúng ta Hắc Thủy Đế Quốc khả năng liền muốn đại họa lâm đầu. Đến lúc đó, không nguyện ý nhìn thấy một cái cực kỳ cường đại Hắc Thủy Đế Quốc Cổ An Quốc cùng Huyễn Thần Đế Quốc cùng lúc xuất binh phản công. Ta dám cam đoan, chúng ta đến lúc đó lớn tan tác tốc độ, tuyệt đối sẽ không so hiện tại Kiếm Nguyên Đế Quốc chậm. Chúng ta hôm nay ăn hết, tuyệt đối sẽ toàn bộ phun ra, thậm chí sẽ phun ra chúng ta vốn là có quốc thổ. Chư vị, tỉnh đi, ngay cả luôn luôn cùng chúng ta kết minh Cổ An Quốc cũng bắt đầu bất an. Cũng bắt đầu tại biên cảnh giở trò, để Kiếm Nguyên Đế Quốc đại quân có thể rút về. Nói không chừng, tại vài ngày sau trong chiến đấu, chúng ta ngay tại địch nhân trong đội ngũ nhìn thấy Cổ An Quốc hồn hải cảnh võ giả hình bóng. Mặt khác, ta có thể chính xác nói cho các ngươi biết, Huyễn Thần Đế Quốc hai đại tông môn Thanh La Tông cùng Huyễn Thần Tông đã phái ra một chi vượt qua 10 người, thậm chí là nhân số càng nhiều hồn hải cảnh cường giả đội ngũ trước trợ giúp Kiếm Nguyên Đế Quốc. Diệp Soái, tình báo này chúng ta bộ tham mưu làm sao không biết? Tham quân Vương Tế gương mặt ngạc nhiên. Đây là ta ngoài định mức tình báo nơi phát ra. Các ngươi không cần phải xen vào. Nhưng là tin tức thiên chân vạn xác. Mọi người tại đây thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng. Cái này cho thấy Huyễn Thần Đế Quốc đã chính thức nhúng tay trận chiến tranh này. Chư vị, nếu là tiêu diệt Kiếm Nguyên Đế Quốc, vậy chúng ta Hắc Thủy Đế Quốc đem cùng Cổ An Quốc, Huyễn Thần Đế Quốc đồng thời giáp giới. Đến lúc đó, Cổ An Quốc sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Huyễn Thần Đế Quốc càng là sẽ thừa dịp chúng ta binh mệt đem mệt thời khắc. Thừa cơ xuất binh, chư vị, liền trước mắt mà nói. Chúng ta cùng Cổ An Quốc, Huyễn Thần Đế Quốc cần một cái giảm sóc khu vực. Trước mắt quốc thổ giảm mạnh gần nửa Kiếm Nguyên Đế Quốc là lựa chọn tốt nhất. Trọng yếu nhất chính là chúng ta cần thời gian 20 năm hoặc là 30 năm, thậm chí là thời gian 50 năm đến đem lần này thành quả chiến đấu triệt để tiêu hóa, đến đề thăng quốc lực. Hiện tại chúng ta cần phải làm là liền di sơn ba cửa ải thành lập biên phòng, sau đó tiếp nhận Kiếm Nguyên Đế Quốc nghị hòa. Trọng yếu nhất chính là muốn phòng bị Kiếm Nguyên Đế Quốc cùng Huyễn Thần Đế Quốc có khả năng liên thủ phản công. Hắc Long lịch 4.378 năm ngày 24 tháng 5. Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh, trưởng lão Liêu Phi Bạch, cùng thương thế bình phục không lâu Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải cùng chú Mạch Cảnh, cường giả Hoàng Thất Cung Phụng Hoàng Kính ước chiến tại Di Sơn trên không. Đại chiến giằng co một ngày một đêm, Di Sơn lớn nhỏ hơn 1.000 ngọn núi, tại đại chiến bên trong bị tiêu diệt 100 tòa có thừa. Ngày thứ hai Kiếm Nguyên Đế Quốc cùng Hắc Thủy Quốc chính thức nghị hòa. Đồng nhất, Hắc Thủy Quốc Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình chuyện phù tấn khắp thiên hà, mời võ đạo cùng mạch chung chúc hắn chú mạch niềm vui. Hắc Thủy Quốc đại quân bắt đầu ở Di Sơn một xây dựng phòng tuyến. Điều quân bố phòng, đáng giá vừa nói chính là Di Sơn hướng phía trước 4.000 dặm, liền là đã từng tiếng tăm lừng lẫy linh kiếm phần sơn. Bây giờ lại thành phế tích. Đồng thời, quân công tác thống kê trình báo cùng luận công hành thưởng bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.